rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 275, Elana. Hôm nay có thể thỉnh thưởng thức ta. Còn có hai cai mặt bên trên lộ ra hài lòng tươi cười. Đem bản đồ biên tập khí cuối cùng kia một điểm có thể lợi dụng biến động diện tích sử dụng. Nháy mắt bên trong, đầu óc bên trong chỉnh cái titan chấn bề ngoài phát sinh biến hóa. Tại bản đồ biên tập khí khống chế hạ, nguyên bản lộn xộn không chịu nổi titan chấn tạo thành một chỗ trung gian thấp phẳng. Bốn phía dần dần cao, bốn phía tới nước hội tụ tại để thành bên trong hồ địa hình. Những cái đó rộng nhất tinh mỹ trường phái Gothic khu kiến trúc bị tụ lại đến trung tâm. Cai xem liếc mắt một cái thế giới ý chí khen thưởng bên trong một cái khen thưởng. Cỡ lớn thành bảo, nhưng địa điểm chỉ định tạo ra một chỗ cỡ lớn thành bảo. Thành bảo chiếm diện tích không được vượt qua 10 vạn mét vuông. Kiến trúc diện tích không được vượt qua 24 vạn mét vuông, Cai trực tiếp đem cỡ lớn thành bảo đặt tại titan trấn bên trong trung tâm. Hồi ức nhất hạ hiện thực bên trong đã tại chiến hỏa bên trong oanh sập mới thiên nga bảo cùng đua mô chủ giáo đường lối kiến trúc, kết hợp hai người phong mạo cổ phác mà trang nghiêm thành bảo liền xuất hiện tại thành trung tâm hồ nước bên trong trung tâm. Lấy hồ nước bên trong thành bảo vì trung tâm, tám điều đại lộ hướng bốn phương tám hướng kéo dài, kết nối vào thông hướng lãnh địa ranh giới mấy cái chủ yếu giao thông tuyến đường chính, tạo thành khốc tựa như bát quái đồ thành trấn bố cục. Xem lên tới tựa như là hiện thực bên trong bát quái thành bố cục bình thường. Mặc dù không cách nào tại đối lĩnh tiến hành đại diện tích sửa chữa, nhưng chỉ vẻn vẹn điều chỉnh một cái biển bên trên bất dạ thành lớn nhỏ diện tích, đối với bản đồ biên tập khí còn lại kia điểm diện tích tới nói dư sai. Xuôi theo tám điều đại lộ lại sinh ra ra hoành hướng vòng liên tiểu đạo. Rất nhiều tiểu đạo, tung hoành tương liên, tựa như thông không phải thông, giống như mê cung bình thường. Người ngoài tiến vào này cái thành trấn, mất phương hướng không nói, đối với vị trí chỗ tại titan trấn bên trong trung tâm chiến tranh cổ bảo tới nói, theo trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, bất luận chỗ nào phát sinh vấn đề, thẳng tắp tiến hành cứu viện đều rất đơn giản. Tại tiến hành phòng thủ thời điểm, tạp trụ giao thông muốn nói, hạn chế địch quân đơn phương nhanh chóng đột tiến khả năng. Địch nhân nghĩ muốn tại thành thị bên trong vòng qua đại lộ, trực tiếp công hãm thành bảo, liền muốn khó khăn nhiều. Kết hợp bị dẫn độ đến thành bảo xung quanh sông hộ thành, đối với Cai bọn họ tới nói, có thể nói là tiến có thể công, lùi có thể thủ. Đối mặt bốn phương tám hướng đánh tới địch nhân, liền có thể ở vô hình bên trong gia tăng thủ thắng tỷ lệ. Rốt cuộc vô luận dù nói thế nào, dù kỵ binh đều là kỵ binh a. Xuôi theo đại lộ khởi xướng một lần công kích, tại này cái còn không có phổ cập súng đạn đại lục bên trên, có nhiều ít binh chủng có thể trải qua được này dạng một chi linh hoạt đến nổ tung du kỵ binh công kích, càng đừng nói chú kiếm sĩ bản thân cũng là cụ bị thi pháp năng lực. Mặc dù so với pháp sư nhóm tới nói xa xa không đủ, nhưng tương tự cũng có thể thông qua trung đê giai pháp thuật tới bổ cường bản thân chiến lực không đủ. Thật vừa đúng lúc, đối với du kỵ binh tới nói, nhất đơn giản hữu hiệu lại có thể thích ứng thành thị chiến cùng mặt đất chiến pháp thuật loại hình. Còn có hiện tại chính tích cực khai phát chiến pháp sư hệ thống, tuyệt đối tính được là bên trong một cái. Ngẫm lại xem đi, người cho rằng du kỵ binh nhóm chỉ am hiểu tại mặt đất chiến đấu, tính toán thoát ly đại lộ, phòng ngừa du kỵ binh công kích mang đến tử vong uy hiếp. Vì thế quả đoán trốn đến xung quanh hẻm nhỏ cùng nóc nhà bên trên, tính toán phân tán ra tiến công. Này lúc, một đám sử dụng các loại trường hệ liệt pháp thuật cùng slide cộng sinh thực trang liên tiếp thân thể, có thể tại thành trong trấn mượn nhờ địa hình cao tốc xê dịch du kỵ binh. Trực tiếp rời đi lưng ngựa, lưng bên trên một bó đầu mâu. Tại thành trấn nóc nhà bên trên xê dịch thời điểm, địch nhân rốt cuộc muốn có nhiều sụp đổ. Đem nhện hành thuật cùng trung đoàn cự ly đả kích kết hợp với nhau chiến pháp sư liền là chiến đấu. Trên đường phố đại sát khí, mà chiến pháp sư đấu pháp đối với du kỵ binh tới nói phục khắc cũng không là vấn đề quá lớn. Này bản liền là cộng sinh thực trang mang đến tích cực ý nghĩa. Nhìn đã dần dần bị xây dựng thành hình bát quái thành. Cai gật gật đầu, lại đem lộn xộn kiến trúc căn cứ bất đồng phong cách phân phối đến 8 khối bất đồng cánh đồng bên. Trong, tế tế tác tác. Một cái có thể làm ép buộc chứng đều thư giãn một hơi sạch sẽ tinh tế tiểu trấn. Liền này dạng xuất hiện tại hắn đầu óc bên trong. Tại cuối cùng xác định phía trước, Cai nhìn một chút bản đồ biên tập khí bên trên chính mình còn có thể sửa đổi đất diện tích. Thoáng đánh giá một chút, tại thành trung tâm dựng lên mời lãnh chúa phủ mặt đất bên dưới chôn một điều có thể thông hướng. Thành bên ngoài mặt đất bên dưới thông đạo, hắn mặt bên trên nghiêm túc biểu tình dần dần buông lỏng xuống. Căng cứng thần kinh cũng bắt đầu thư giãn, theo hắn đầu óc bên trong sở cấu trúc ra tới lãnh địa toàn bộ dáng mới. Theo hắn cuối cùng xác định phương án sau, bản đồ biên tập khí hình ảnh nháy mắt bên trong theo đầu bên trong biến mất. Hóa thành một đạo quang mang, lên tới bầu trời bên trong. Từng đạo từ phía chân trời phóng xuống tới cột sáng bao trùm lãnh địa các ngõ ngách. Đem tiểu nửa lãnh địa đều lồng chụp vào trong. Đương Cai mở mắt thời điểm, xem đến liền là trải rộng chỉnh cái lãnh địa ô nhiễm ánh sáng quang màng. Theo bên ngoài nhìn thấy, hoàn toàn xem không đến bị quang màng vây quanh khu vực biến hóa. Mấy ngày sau, rời đi quang màng bao trùm phạm vi. Tụ lại tại quang màng bên ngoài Cai bọn họ rốt cuộc đả thông từng cái địa phương giao thông muốn. Nói, thành công đem chính mình nên làm cùng nên ra lệnh cấp phân tán đi ra ngoài. Vì này Cai thậm chí phá lệ đem đại lượng hàng ngày nhiệm vụ phân tán đi ra ngoài. Thứ nhất lần đem ngày đó kinh nghiệm ao cấp thanh không sạch sẽ. Mục đích liền là đầy đủ điều động người chơi nhóm tính năng động chủ quan. Lợi dụng bọn họ đả thông lãnh địa từng cái tụ cư nơi tin tức con đường. Không biện pháp, bao trùm phạm vi như thế đại biến hóa. Đã để Lancaster biến thành biên cảnh bên trên đảo hoang. Này dạng tình huống muốn theo quang màng hoàn toàn biến mất. Đem thổ địa chỉnh đốn và cải cách hoàn thiện sau. Cai mới có thể thông qua tay bên trên có được bản đầy đủ bản đồ. Một lần nữa đem toàn bộ lãnh địa chi gian liên hệ đả thông. Tại kia chi gian, liền cần kéo dài tính làm người chơi nhóm tới chạy chân hỗ trợ tiện thể chút phong thư. Cho đến ngày nay, Lancaster thổ địa bên trên, bao vây lấy thổ địa cuối cùng một phiến quang màng tiêu tán sau. Triệt để tuyên cáo này kéo dài mấy ngày lãnh địa cải tạo hoàn tất. Mà lúc này người chơi diễn đàn bên trên đã nổ thành một nồi. Thảo. Ai có thể nói cho ta tân thủ thôn rốt cuộc phát sinh cái gì? Vì cái gì ta một giấc ngủ dậy lại phát hiện chỉnh cái Lancaster đều trở nên nhận không ra đường? Mới lãnh địa hảo xem sao? Hảo xem, hiện tại Titan trấn thật đã không thể lại được xưng là trấn. Như thế khổng lồ thành thị. Gọi là Titan thành còn tạm được. Có ai tới nói cho tiểu manh tân đây rốt cuộc là như thế nào hồi sự? Ta tân thủ thôn đâu? Này, đừng đề cập. Hiện tại Lancaster lấy bên ngoài tân thủ người chơi đều đã kinh nghĩ muốn hướng chủ hoạch báo cáo. Lancaster thật sự không hổ là đối người chơi nhất hữu hảo tân thủ thôn. Ngươi xem bên ngoài kia bang dân bản địa đều là cái gì thôi cá lạn tôm. Nói là hãm hại lừa gạt, việc ác bất tận đều là hảo. Đừng đề cập, phía trước không là còn có người chơi tại diễn đàn bên trên nói ôm vào dân bản địa chân dài sao? Xem đến ta đều hâm mộ. Này, đừng đề cập, phía trước kia ra hỏa liền là một cái ngu xuẩn. Tại Lancaster lấy bên ngoài địa phương còn nghĩ có như vậy nhiều chuyện tốt. Hiện tại hắn thân, thể đã tại phòng thí nghiệm thượng bị thiết phân chỉnh chỉnh tề tề. Giả, đều là giả, ha ha, ta không có điên, không phải là được bưng lên bàn thí nghiệm sao? Vậy nhất định đều là dân bản địa đối ta thử thách. A, chính chủ ra tới rồi sao? Huynh đệ, ta hiểu, không muốn thương tâm, này loại sự tình ta đã từng cũng đã gặp qua. Đối mặt hiện thực đi, chúng ta chỉ là một đám liền chơi đùa đều sẽ phác nhai tử thôi. Ngoặc kép, bản chương xong.